Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, thường trú trường học. Hoàng Siêu quyết định an ổn vượt qua chính mình thời không bạc thăng cấp. Hắn vốn là biết, chính mình tại bên ngoài nhất định sẽ gây sự. Hắn ban đầu thầm nghĩ để Lăng Vũ Hàm nhận thức đến đô thị sáo lộ tồn tại. Sau đó liền đàng hoàng trở lại trường học công tác. Không nghĩ tới cứ như vậy một lần hành động, liền gây nên nhiều như vậy đến tiếp sau sự tình. Thật là không có hết không có. Hoàng Siêu là một cái phỏng chừng. Nếu như hắn tiếp tục đấu tranh xuống phía dưới, cuốn vào nhân càng ngày sẽ càng nhiều. Di tiết kiệm lưu ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Siêu hoặc là đi cùng Lưu Di Giai kết thành bằng hữu, hoặc là phải dựa theo chính hắn thói quen đem đối phương nhổ tận gốc. Trong này liên lụy rất nhiều nhân lực vật lực. Hoàng Siêu muốn đi tỉnh lận cận phá án, còn không biết lại có bao nhiêu người bằng mặt không bằng lòng. Hắn sợ rằng phải lãng phí rất nhiều thời gian, lại càng không dùng đúng phương chó cùng dứt dậu. Còn muốn phái ra sát thủ tới trả thù hắn. Hiện đại xã hội thật nhiều phần tử xấu, thực sự là phiền phức. Tất cả cơ cấu cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Các loại hẳn là vô tư công chính làm việc người có tư tâm, có đôi khi quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như là võ hiệp thế giới, Hoàng Siêu không nói hai lời có thể hành hiệp trượng nghĩa. Ở chỗ này sợ rằng không được. Không thể làm gì khác hơn là dùng ngoài ý muốn tới tiêu trừ đối thủ. Hoàng Siêu không vòng qua được đi đối tượng, hay dùng ẩn núp thủ đoạn tiêu diệt đối phương. Hoàng Siêu đối với nhân loại ôm lạc quan thái độ. Hắn cho rằng nếu như đem đang ở làm ác phần tử xấu giết chết, những người còn lại cũng sẽ không lập tức biến thành phần tử xấu. Cho nên hắn thành công đề cao người tốt phần trăm. Ngược lại chỉ có 60 ước mà thôi a. Hoàng Siêu không biết sợ mà thầm nghĩ. Trước thế giới làm qua đại ma vương, Hoàng Siêu phát hiện mình thần kinh tương đương cứng cỏi. Nếu như có thể có một quang minh tương lai, hắn có can đảm ở ban đầu thời điểm trả giá thật lớn. Bất quá hiện tại vẫn là đợi ở trường học nghiệm chứng chính mình lấy được kỹ thuật đi. Hoàng Siêu quan sát đến Diệp Thanh Ảnh thao tác, thỉnh thoảng nói ra chỉ điểm. Diệp Thanh Ảnh thì ra liền cùng hắn đã thí nghiệm qua. Hiện tại rất nhanh hơn tay, trở thành một phi thường thuần thục nhân viên điều khiển. Dù sao cũng là siêu cấp đặc công, lý giải cùng động thủ năng lực quá mạnh mẽ. Tốt, cứ như vậy thao tác, mấy ngày này ngươi mỗi ngày qua đây. Đem cái này 15 tổ hàng mẫu toàn bộ chắc, số liệu đều copy cho ta. Hoàng Siêu đối với Diệp Thanh Ảnh nói. Diệp Thanh Ảnh mặc một bộ màu trắng áo dài, nhỏ và dài ngọc thủ mang theo màu xanh nhạt cao su bao tay. Ở nơi này tràn ngập các loại máy móc trong phòng, nàng hiện ra một loại kinh diễm chi tính đẹp. Bình thường nhất thực nghiệm phục, bị nàng có lồi có lõm vóc người khởi động. Dĩ nhiên cũng có chủng đồ đồng phục hấp dẫn. Hoàng Siêu cảm thấy hẳn là trước thông báo một chút đột phát hạng mục công việc. Diệp Thanh Ảnh, nếu có người muốn đùa giỡn ngươi, không nên đem người đánh cho tàn phế. Có chuyện tìm lãnh đạo trường học hoặc là báo cảnh sát. Trường học biết thân phận của ngươi. Mặt khác mấy ngày này chúng ta cùng bót cảnh sát hợp tác. Ngươi đối với người bên kia viên cũng rất quen thuộc. Tốt, ngươi tiếp tục công việc, có ngoại ý muốn chính ngươi xử lý đi, không cần phải ta tới thêm phiền phức. Hoàng Siêu trở về chỉnh lý số liệu văn hiến, đồng thời mình cũng đang làm thực nghiệm. Hắn đồng thời tiến hành rồi 6 cái công tác, đương nhiên bề bộn nhiều việc, cũng may vài cái đồ đệ phi thường ra sức. 5 sinh viên chưa tốt nghiệp cộng thêm Lăng Vũ Hàm, Hoàng Siêu phụ trách ở giữa chủ tính chung. Hắn tùy thời gia nhập vào trợ giúp trong đó một cái thực nghiệm. Hoàng Siêu trí lực, để chỗ hắn để ý vấn đề trong đó thành thạo. Tỉnh thành những cái này mục tiêu chết 4-5 cái. dần dần đưa tới cảnh sát chú ý. Hoàng Siêu mỗi ngày từ Chu Tước đội viên nơi đó nghe hội báo, cũng biết tin tức này. Hắn vẻ mặt giễu cợt mắng, cái này có gì tốt cha, có người chết mà thôi. Tỉnh thành mỗi ngày người chết nhiều như vậy, có chết vội có việc cố, tại sao không ai hoài nghi nơi này có vấn đề? Đám người này mệnh thì càng quý giá, có thể bị hắn để mắt tới, đều là mấy năm nay cùng tỉnh thành hắc đạo giao hướng mật thiết người. Bọn họ có vì bọn họ cung cấp bảo hộ hưởng thụ hiếu kính, có mướn bọn họ đi làm đối phó địch nhân của mình. Những người đó vơ vét tài sản, ấu đọa, bắt cóc, ép người làm gái điếm, phiến độc, vẫn là địa phương u ác tính. Có rất nhiều người bị hãm hại bang hại, tuy là không chết, thế nhưng trọn đời mất đi hy vọng. Lúc đầu bọn họ có thể có một càng người tốt sinh. Hoàng Siêu đối với mình hạ thủ chút nào vô hậu hối hận. Bây giờ là hắn nguyên lực không thể sử dụng. Hắn không thể vẫn dùng niệm lực bao phủ phụ mẫu đám người vị trí, bảo hộ an toàn của bọn họ. Bằng không hắn đã sớm thi triển lôi đình thủ đoạn, một lớp kinh sợ hết thảy ẩn bên trong địch nhân. Hoàng Siêu lời nói để Chu Tước nhân liên tục cười. Bọn họ cũng cực kỳ không quen nhìn những người này. Một cái đội viên nói ra, bọn họ còn muốn điều tra người chết quan hệ. Ta xem cái này rất đơn giản, bọn họ đều là làm qua chuyện xấu, đây chính là trừng phạt đúng tội a. Lưu cục trưởng thừa nhận áp lực ngược lại càng ngày càng nhỏ, bởi vì chết mấy người này về sau, yêu cầu hắn điều tra người đã không có nhiều như vậy phân lượng, hắn cũng có thể cùng đối phương đỉnh đỉnh đầu. Những người này đều là bình thường tử vong, ngươi để cho chúng ta cảnh sát tra cái gì? Sau đó vứt cho bọn họ một trận quan phương lời nói khách sáo. Chuyện này coi như đến tai các đại truyền thông, Lưu cục cũng chiếm đạo lý. Chiều hôm đó, Hoàng Siêu liền nhận được hiệu trưởng điện thoại. Hoàng Siêu a, ngươi cái kia trợ thủ ở thực nghiệm trong khảo nghiệm tâm đánh người, cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới, không ngoài sở liệu, không có sợ chết người đến vướng víu Diệp Thanh thân ảnh, há? Dựa theo bình thường nước chảy đi thôi, nàng người này đầy đủ lãnh tĩnh, nếu động thủ tất nhiên có nguyên nhân, có vài người chịu đến giáo huấn, về sau liền đàng hoàng. Bản thân nàng chức quyền rất cao, những thứ này sự tình ta không quản được, ta chống đỡ giáo lãnh đạo quyết định. Hoàng Siêu lạnh nhạt nói, loại này nhàm chán sự tình, Hoàng Siêu căn bản chẳng muốn đi quản, vừa nghiêng đầu chui vào xuyên suốt điện kính thất. Hoàng Siêu lúc tan việc, Tiền Dầu gọi điện thoại tới cho hắn. Vàng thần y, cảm ơn ngài, nghe nói ngươi đã trở lại tỉnh thành. Cha ta đi bệnh viện phúc cha, bệnh của hắn đã khỏi rồi. Hoàng tiên sinh, ân cứu mạng, chúng ta toàn gia không dám quên. Không biết ngài có thời gian hay không? Ta muốn xin ngài đi ra họp gặp. Ha ha, lão gia tử khôi phục khỏe mạnh, đó cũng là chính hắn kiên trì trị liệu, ý chí nổi lên kỳ tích. Tiền tiên sinh, ta đây sao nói cho ngươi? Ngươi hiểu chưa? Lão gia tử bệnh, hay là hắn cá nhân khỏe mạnh hướng lên ý chí có tác dụng? Ta chỉ là nổi lên một cái phụ trợ hiệu quả. Chuyện này còn xin ngươi không muốn trắng trợn tuyên dương. Ta dùng sư môn truyền xuống dược vật, loại vật này không thể phục chế, ta cũng không khả năng đem mọi người chữa cho tốt. Tiền Dầu lập tức hiểu Hoàng Siêu ý tứ. Ngài yên tâm, chuyện này cũng liền chúng ta người một nhà cùng lão gia tử chủ trị y sư biết, chúng ta cũng không có tiết lộ ngài tin tức. Ừ, cái kia gọi Hứa Hoa tiểu hộ sĩ, cho nàng một điểm tiền ém miệng đi. Mặt khác, Tiền Mỹ Mỹ tương đối hoạt bát, Tiền tiên sinh ngươi hảo hảo căn dặn nàng xuống. Hoàng Siêu một bên thao tác con chuột tụ tiêu hòa giống y chang, vừa hướng Tiền Dầu nói rằng, Tiền tiên sinh, thịnh tình của ngươi ta lĩnh, nhưng là thật bất hảo ý tứ a. Ta hiện tại sự tình rất nhiều, muốn họp gặp cũng phải sau đó. Tiền Dầu đương nhiên miệng đầy bằng lòng. Cuối cùng nói đến trọng điểm. Vàng thần y, ngài nói giá đi, ngài cứu lão gia tử tính mệnh, miễn là ta đào đắc khởi, tuyệt đối không có hai lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?